Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 136, phá trướng. Mặc dù quỷ tướng bị che giấu chi sương mù kiềm chế, thế nhưng thật đánh lên đến, Nhạc Đại Dung y nguyên không phải là đối thủ, không có đầy đủ vui sướng lực lượng, Hạ Tiểu Trì cũng rất khó kịp thời trị liệu, coi như hắn lại thế nào hô vui sướng. Cũng bất quá là nắm trị liệu giá cả tăng lên, thuận tiện nhường mọi người cùng nhau mắng hắn tâm đen, liền Nhạc Đại Dung đều có chút nhìn không được. Cháu ngoan, người dạng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có phải hay không có chút quá mức. Hạ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt, ta cũng không muốn, có muốn không ta bây giờ nói không cần tiền, các người đều vui vẻ một chút, mọi người cùng nhau xem thường. Lại là không có một cái tin tưởng. Đúng lúc này, Hàn Hùng đột nhiên nói, che giấu chi sương mù là cái gì? Hắn vậy mà tại lúc này hỏi vấn đề này. Phản chiếu cung dáng dấp cũng là có thể. Đàm Tiểu Ái tức giận nói, che giấu chi sương mù liền là dùng tới che giấu quỷ lực giám sát. Nhưng giám sát đội vô phương kịp thời xuất động. Hàn Hùng vò đầu, há? Cái kia che giấu chi năng lượng sương mù che đậy điện thoại sao? Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó từng cái bảo nhảy dựng lên. Nhanh gọi điện thoại cầu cứu. Đánh 110. Hạ Tiểu Trì cũng không khỏi giật mình nhìn Hàn Hùng liếc mắt. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Có khả năng à ngươi? Không nghĩ tới cho tới nay ngốc nhất Hàn Hùng vậy mà nghĩ ra nhất biện pháp tốt. Hàn Hùng cười ha ha, ta luôn luôn đều là thiên tài, nhưng mà đánh mặt luôn là tới rất nhanh. Tại thấy có người gọi điện thoại về sau, quỷ tiếng kia hư một tiếng. Nếu dạng này, cái kia che giấu chi sương mù cũng không cần phải tồn tại. Theo hắn nói chuyện, đúng là trực tiếp thu hồi che giấu chi sương mù. Trong nháy mắt lực lượng khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Oanh, một cái quỷ chảo đánh ra. Nhạc Đại Dung đã ứng tiếng bay ra. Ta thao cha ngươi, Hàn Hùng, ra cái gì cẩu thí chủ ý ngu ngốc a? Nhạc Đại Dung trên không trung cuồng hô. Hàn Hùng không hiểu ra sao, nàng tại sao phải thao ta cha? Hạ Tiểu Trì thì bởi vậy đạt được một cái kết luận. Tất cả nát kế hoạch tại được chứng thực nó nát trước đó. Thoạt nhìn đều là cái hảo kế hoạch, mà cái này hỏng bét kế hoạch mang tới thảm đạm hiện thực liền là. Giống như là kim đan cảnh thực lực quỷ tướng một khi toàn diện phát huy. Liền là Nhạc Đại Dung, huyết thủ ma quân, kim mộc thủy hỏa thổ ba cái cùng cấp tam hoa cảnh cường giả cộng lại. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi huyết thủ ma quân còn tại đồ nướng. Chỗ tốt duy nhất là, bởi vì Hà Lai còn tại hiện trường, Nhạc Đại Dung ít nhất không có mượn một chảo này chạy trốn. Nàng lại trở về, lại là thẳng hướng lấy Hà Lai đánh tới. Hết sức rõ ràng, nàng là lại muốn dẫn lấy Hà Lai chạy trốn. Bất quá quỷ tướng kia nhiệm vụ là nắm chỗ có tuổi trẻ tiểu hài bắt đi. Cũng sẽ không cho phép nàng làm như thế. Ngược lại là nhìn ra Hà Lai là Nhạc Đại Dung vận mệnh. Đã một thanh hướng Hà Lai chộp tới. Mắt thấy như thế, Nhạc Đại Dung khẩn trương. Nâng lên tất cả lực lượng đối quỷ tướng liền là một quyền. Quỷ hướng kia ỷ vào tự thân mạnh mẽ thực lực căn bản không để ý tới. Cưỡng ép đi bắt Hà Lai. Hà Lai dọa đến kêu to. Nhạc Đại Dung nắm đấm đã đánh vào trên người quỷ tướng. Quỷ tướng đầu tiên là cười khẩy, sau đó lại kinh ngạc cúi đầu. Hắn thấy, Nhạc Đại Dung nắm đấm đã xuyên qua hắn màu đen áo giáp. Toàn bộ cắm vào lồng ngực của hắn. Cái kia mạnh mẽ lực phòng ngự tại Nhạc Đại Dung trước mặt phảng phất như trang giấy không đáng giá. Nhắc tới, làm sao, khả năng, quỷ tướng không thể tin được. Coi như là kim đan cường giả sử dụng cấm kỵ cấp đại chiêu. Cũng không thể nào hoàn toàn không nhìn hắn quỷ lực phòng ngự a. đừng đụng cháu của ta. Nhạc Đại Dung đã gầm thét đối quỷ tướng kia phát ra như mưa to cuồng dã công kích. Nàng là thật liều mạng. Sau đó quỷ tướng kia phát hiện, đối mặt mình Nhạc Đại Dung nắm đấm, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mỗi một quyền đều là thực sự tổn thương, coi như là kim đan cấp bậc quỷ tướng, bị nữ bạo long như thế cuồng ẩu cũng là không thể thừa nhận. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, quỷ tướng thừa nhận rồi Nhạc Đại Dung thất quyền 6 trưởng 12 liên hoàn chân công kích. Khổng lồ quỷ lực hóa thành quỷ thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận. Vậy mà cấp tốc sụp đổ. Không, quỷ tướng phát ra hoảng sợ giống to. Đột nhiên hắn hiểu được cái gì. Bỏ qua phòng ngự, không gian, phá chướng người. Nguyên lai ngươi chính là. Hắn trừng mắt Hà Lai. Dùng hết cuối cùng khí lực nhìn về phía Hà Lai. Tham dự quỷ lực điên cuồng tuôn hướng Nhạc Đại Dung. Nhạc Đại Dung, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y còn có Lý Phi đồng thời nhào tới vì sao tới ngăn cản. Chỉ thấy cái kia quỷ lực như nước thủy triều, trong nháy mắt hóa thành một mảnh quầng sáng, đã tuần tự khắc ở Nhạc Đại Dung, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y, Hà Lai cùng Lý Phi trên thân. A, không có việc gì, mọi người dồn dập ngạc nhiên xem chính mình. Không. Quỷ tướng kia thấy chính mình đánh ra quỷ lực ấn ký vậy mà phân cho 5 người. Phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó tan thành mây khói. Những người khác không biết bên trong nguyên do, còn tưởng rằng là thiết cốt nữ bạo long phát huy, bạo loại đánh giết quỷ tướng. Lòng tin đại thăng, quỷ tướng tức tử, mặt khác tiểu quỷ lại không cách nào chống đỡ. Ở những người khác truy sát hạ dồn dập chết đi, làm võ tu giám sát đội cùng thành Hải Sơn An Lương Nghi đám người chạy đến thời điểm. Chỉ thấy thi thể đầy đất cùng suýt nữa bị san thành bình địa trạch viện. Thành Hải Sơn tâm tình xúc động, con trai của ta đâu? Cha, ta ở chỗ này, An Nếu Dân chạy đến. Ta không sao, là Long Nữ bà đại phát thần uy. Đánh ngã quỷ tướng, nghe được Long Nữ bà cái từ này, Thành Hải Sơn run run một thoáng. Đi, rời đi trước chỗ này lại nói. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nhạc Đại Dung lại ở thời điểm này đi ra. Nàng mang một người chính diện đánh giết quỷ tướng, oai. Thời khắc này chân chính là muốn nhiều uy phong có nhiều uy phong. Những cái kia võ tu giám sát đội người thấy Nhạc Đại Dung cũng từng cái cúi đầu khom lưng. Thành Hải Sơn gạt ra cái nụ cười. Gặp qua Nhạc phu nhân, ngọn núi thân thể phu nhân an khang. Nhạc Đại Dung hừ một tiếng. Lão thái bà thân thể của ta rất tốt. Ta nghe nói đầu óc của ngươi cũng bị đã sửa xong. Hay là của ta cháu ngoan tu? Thành Hải Sơn cười khổ. Đúng. Có thể ngươi không có ý định trả tiền. Nhạc Đại Dung lại hỏi. Ta thao, không phải đã nói cùng một chỗ lừa gạt Nhạc Đại Dung sao? Làm sao hiện tại toàn chiêu rồi? Thành Hải Sơn trong lòng mắng to. Miệng nói. Cái này, không phải. Nhạc Đại Dung dựng thẳng lên ngón tay. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta lần nữa đem ngươi đánh thành não chấn động liệt nửa người trúng gió bán thân bất toại não. Tắc nghẽn ruột cứng đờ tiểu não mất cân đối đại não mất cân bằng não nước dẫn ra ngoài lại thêm. Bệnh bại liệt trẻ em. Sau đó cháu của ta chữa cho ngươi. Ấn lần thu phí. Thế nhưng ngươi đến vui vẻ chút. Bằng không thì cháu của ta không tâm tình. Hạ Tiểu Trì uốn nắn. Ruột cứng đờ không thuộc về não khoa tật bệnh. Bệnh bại liệt trẻ em cũng đánh không ra. Nhạc Đại Dung trả lời. Không cần để ý những chi tiết này. Thành Hải Sơn hỏi. Cái kia lựa chọn thứ hai đâu? Hay là người trực tiếp thanh toán 50 vạn cho hắn? Chúng ta cũng bớt đi theo quy trình. Nhạc Đại Dung tại của người phúc ta phương diện luôn luôn rất đại khí. Thành Hải Sơn kích động toàn thân thịt mỡ đều đang run lên. Không phải đã nói 30 vạn sao? Cái kia ngươi chính là lựa chọn cái thứ nhất phương án đi. Nhạc Đại Dung hỏi, Thành Hải Sơn vội nói, 50 vạn, ta hiện tại liền cho. Hạ Tiểu Trì lạc y y mừng rỡ, đối kích một trường. Hạ Tiểu Trì vui vẻ là bởi vì không cần lại đi làm cho đối phương bệnh cũ tái phát lộ số. Lạc y vui vẻ thì là bởi vì nàng ý thức được. Bạo lực cướp bóc quả nhiên so thần y cứu người muốn tới tiền nhanh. Có thể thấy con đường của chính mình là đúng. Hạ Tiểu Trì con đường là sai. Nhân sinh trọng yếu nhất lựa chọn liền là tìm đối phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.